Mối tình đầu nhất thập thất. Nhất thập thất, góc truyện audio.com. Nụ hôn cuối cùng vương mùi khói thuốc, một mùi hương đau buồn và cay đắng. Ngày mai, giờ này, anh đang ở nơi nào? Và đang nhớ đến ai? You are always gonna be my love. Chấm, anh mãi mãi là tình yêu của em. Cho dù một ngày em sẽ lại yêu một ai đó. I'll remember to love, you taught me how. Em sẽ nhớ mãi tình yêu mà anh đã dạy cho em. You are always gonna be the one. Anh mãi mãi là số một của lòng em. Thời khắc này vẫn là một bản tình ca buồn. Cho đến khi em có thể cất lên bản tình ca khác. Thời gian đứng yên, dường như đang sắp chuyển động. Tất cả đều là những thứ em khó lòng quên được. Chắc hẳn giờ này ngày mai, em nhất định sẽ khóc. Và nhớ đến anh, you will always be inside me heart. Anh sẽ mãi mãi ở trong tim em. Trái tim em lúc nào cũng có một chỗ dành riêng cho anh. I hope that I have a place in your heart too. Chấm, em mong rằng em cũng có một chỗ trong trái tim anh. Now and forever you are still the one. Bây giờ và mãi mãi, anh vẫn là the one của lòng em. Thời khắc này vẫn là một bản tình ca buồn. Cho đến khi em có thể cất lên bản tình ca khác. You are always gonna be my love. Chấm, anh mãi mãi là tình yêu của em. Cho dù một ngày em sẽ lại yêu một ai đó. I'll remember to love, you taught me how. Em sẽ nhớ mãi tình yêu mà anh đã dạy cho em. You are always gonna be the one. Anh mãi mãi là số một của lòng em. Thời khắc này vẫn là một bản tình ca buồn. Now and forever, bây giờ và mãi mãi. Ca khúc, First Love, ca sĩ, Utada Hikaru. Có tham khảo bản Việt sắp của Huyền Bùi, cách chương.